Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 80, mặc dù ngàn vạn người. Một lát, uống trà tốt, nói một chút ngươi nguyện vọng a. Hạ Cực thản nhiên nói. Chu Lâm Ngư lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng cầu khẩn nói, bỏ qua cho ta đi. Nhưng Hạ Cực thờ ơ, tựa hồ phát giác được, mình tử vong vận mệnh không thể cải biến. Chu Lâm Ngư sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng như ngừng lại vặn vẹo, dữ tợn bên trên, nàng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, mời, nhất định, giúp ta giết, Thiên Trung cửu hội một trong đa thủ hội, ta sinh đôi đệ đệ, Chu Giác Hợp, người rất dễ dàng tìm tới hắn, bởi vì hắn dáng dấp cùng ta cực kỳ tương tự. Hạ Cực gật gật đầu, ôn hòa nói, thỉnh an tâm đi. Ngươi hy vọng sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Chu Lâm Ngư không cam lòng nói. Thật, thật không thể bỏ qua ta sao? Ta cái gì đều nguyện ý làm. Nàng thật, thật không muốn chết. Nàng bị hạ thuốc mê, lại bị vàng thau lẫn lộn chứa vào hàng dương, theo thương thuyền đưa đến Long Tàng Châu. Về sau vậy mà càng không may địa tại qua sông lúc gặp được quỷ thuyền. Bởi vì tướng mạo khí chất nguyên nhân, mà trở thành mồi câu. Nàng đã từng ôn hòa không màng danh lợi, nhưng giờ phút này trong lòng lại tràn đầy hận ý. Nàng muốn chính tay đâm mình tốt đệ đệ, chỉ cần giết hắn, chết vậy không hội tiếc nuối. Hạ Cực ôn hòa ôm lấy nàng, cảm nhận được trong ngực văn nhã nữ tử khuôn mặt vặn vẹo run lẩy bẩy giống một cái bất an nai con. Hắn không khỏi lại ôm chặt chút, tựa hồ như thế có thể bình định nàng cảm xúc, cho nàng mang đến tựa như bọt biển ấm áp. Sau đó, từng bước một đi đến thuyền bên cạnh, hắn lại muốn đưa nàng trực tiếp vứt xuống nước. Chú ý an toàn, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn cuối cùng dặn dò, Chu Lâm Ngư là thật nhận mệnh. Nàng oán hận nói một câu, nếu như ta chết rồi, mời nhất định giúp ta giết Chu Giác Hộc. Tốt, Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó tiện tay ném ra ngoài trong tay Khả Nhân Nhi. Chu Lâm Ngư cảm thấy mình cả người bay lên. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra tử chiến đến cùng quyết ý. Ta nhất định biết bơi đến bên bờ. Ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Nhưng ý nghĩ này vừa mới phủ hiện, một đạo hắc quang đã quán xuyên nàng thân thể. Hy vọng còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Sau đó là bát ngát vĩnh hằng hắc ám. Hạ Cực thu hồi tóc, biến mất tóc nhọn vết máu, tự nhủ, rõ ràng mình đều sắp chết, cuối cùng sở cầu lại là căm hận, mà không phải khoan dung. Xem ra trong lòng người, thật là cất không được ma a. Tùy ý đạp trên bước chân, xốc lên vừa chạm vào tức hóa thành cho tàn rèm. Rèm bên kia vốn là tên là Tiểu Còn, nam hài, cùng Tiểu Chỉ, nữ hài chìm vào giấc ngủ phòng ngủ. Lúc này, lại là bụi bồng bồng một mảnh, rách nát, mục nát, mùi nấm mốc mười phần, mà nguyên do đáy thuyền tấm ván gỗ sớm đã xuất hiện đường đạo liệt ngân. Nước sông đã chảy vào, như từng cái lạnh buốt tay nhỏ, đánh lấy sung sướng phím đàn, hướng phía trước đánh, chậm phủ, lan tràn, nguyên bản trên giường, cái nào còn có cái gì nam hài nữ hài. Bất quá là hai cái thiêu đốt lên vải nhỏ bé con. Bé con trên thân viết danh tự, lúc này còn chưa bị đốt sạch, chỉ là có chút mờ mịt, mơ hồ, giấu ở trong khói đen, nhìn không rõ ràng. Ngô, Tống Thượng, Kiều Chỉ, Hạ Cực híp mắt, không để ý đội thuyền chìm xuống, lẳng lặng đọc lên cái kia bé con trên thân danh tự. Mà rất nhanh, hỏa diễm triệt để nuốt sống hai cái tiểu oa nhi. Làm cho khuôn mặt bị hủy, thân thể đốt cháy, khói đen trận trận, mang theo lành lạnh âm hàn, lại cuối cùng tại nóng rực bên trong quy về hư vô. Quái toán thiên tích, dựa thế dưỡng hồn, cái này tiểu nữ quỷ xem ra là từng chiếm được chỉ điểm thôi đi. Thật có ý tứ, Hạ Cực lau cái cằm, sau đó theo túc hạ thuyền cô độc, cùng một chỗ chìm vào đáy sông. Hơn 10 ngày sau, Tương Dương, cổ thành hùng vĩ nguy nga, quan ngoại không bị công phá phải tòa thành lớn một trong. Thiên phương không rõ, bố cáo giấy trắng cũng đã bị dơ lên. che kín ngày xuân bên trong xanh thẳm bầu trời, mà đã không cần phong môi nhóm cáo chi. Trên giang hồ liền đã biết được tin tức này. Tin tức rất đơn giản, bố cáo bên trên giấy trắng mực đen, viết rõ ràng không công, liền một hàng chữ. Sau 3 ngày, Hắc Mộc giáo tiểu yêu nữ Hướng Tuyết tại Tương Dương xử tử, mà giang hồ chính đạo các đại môn phái cùng mấy đại thế gia thì phân biệt nhận được Tương Dương Bách gia phát ra anh hùng thiếp. Hướng Tuyết, cái tên này bình thường, trước đó có lẽ căn bản không có người biết được nàng. Cho dù biết được, bắt được xong, vậy không hội gióng trống khua chiêng phát anh hùng thiếp, rộng mời quần hùng, tề tụ một đường. Nhưng là, nàng đã cùng một người khác danh tự buộc chặt ở cùng nhau. Người này từng là cứu vớt Long Tàng Châu anh hùng, cũng là trong chính đạo sáng chói ngôi sao mới, bị người chỗ ca ngợi. Thế nhưng là, cái kia chút đều là đã từng. Mà bây giờ, hắn đã quỳ tiểu yêu nữ này dưới gấu quần, trở thành cái vì sắc đẹp, mà từ bỏ tín niệm mình tiểu nhân vô sỉ, thiên đao, danh hào, đã từng là làm cho người chỗ an tâm, kính ngưỡng, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể bị phỉ nhổ. Đề cập hắn, mọi người tự nhiên mà vậy nhớ tới đã từng tinh hà, phong trường khởi. Tình cảnh này chưa từng quen biết. Lúc trước, ma giáo tiểu yêu nữ Hướng Đàm bị bắt, hắn độc thân cướp pháp trường, hiệp đồng người trong ma đạo, giết chóc đồng đạo, từ đó rơi vào hắc ám. Mà bây giờ, đến phiên cái kia tên là Hạ Cực nam nhân, hắn liệu sẽ vậy xuất hiện ở đây? Liệu sẽ cũng là một người một đao, đối ngày xưa chính đạo đồng liêu nâng đao tương hướng, lại hoặc là dừng cương trước bờ vực, sám hối mình sai lầm, mà tự tay giết chết cái kia dụ hoặc mình rơi vào ma môn tiểu yêu nữ? Bất kể như thế nào, Long Tàng Châu sớm đã hỗn loạn, nhưng lại như cũ còn tính hoàn chỉnh giang hồ. Lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, vòng xoáy ẩn ẩn hình thành, dần dần tịch quyển thiên hạ mà đi, tựa hồ muốn cuốn vào càng ngày càng nhiều người, vô luận ma đạo hay là chính đạo, có lẽ cũng sẽ ở lần này tử hình sự kiện bên trong đạt được gột rửa, lại có lẽ, đây chính là một lần thời cơ, ma môn cùng đạo phỉ liên minh đã lấy được thắng lợi, Long Vương phủ thế gia bại hoàn toàn. Mà chính đạo lại tại mạnh ai vãn trung kỳ ẩn nhẫn dưới, thật sâu ẩn núp, từ đó có thể bảo tồn thực lực. Lần này, bọn hắn lại là không có đường lui nữa. Cái kia tên là Hướng Tuyết tiểu yêu nữ, đốt lên ngòi nổ, nhưng mà, bọn hắn chiếm cứ Tương Dương địa lợi. Đây là sân nhà, cho nên, bọn hắn muốn đoạt lại một trận, từng thớt tuấn mã, chở người trong giang hồ, từ ngũ hồ tứ hải kết bạn mà đến. Như lưu tràn vào tòa thành cổ này, Tương Dương nguyên bản phồn hoa đường đi, lúc này càng thêm huyên náo. Trên tửu lâu cao giọng ồn ào, trên đường phố tùy ý có thể thấy được luận bàn, khách sạn đủ quân số, treo biển hành nghề. Trong bóng đêm hoa đăng thuyền phẳng như dệt xuyên qua, mà nhân số vẫn còn đang gia tăng. Chính đạo lấy võ đang, cái bang, kiếm nhất môn, phong vân lâu, thần thương đường làm đại biểu. Lại tính cả vụn vặt lẻ tẻ bên trong tiểu môn phái. Khoảng chừng 500-600 môn phái. Bàn bạc mấy vạn người. Mà trong đó càng nhiều là tinh anh. Ôm đến đây thí luyện. Kết giao. Hoặc là mở mang tầm mắt mắt. Thế ra thì là Tương Dương Bách gia. Tây Xuyên Đường gia. Lục Phiến Diệp gia. Quan Trung Long gia. Phong vân đã lên. Mây ở trên trời múa. Cỏ thấp gió đang thổi. Tương Dương thành môn bốn mở, sóng ngầm vô số mãnh liệt, xuân phong ấm áp, cũng không giải cái này túc sát tiêu điều vắng vẻ chi ý. Ngoài thành 10 dặm, mặt đầy râu rậm đồi phế nam tử, mang theo tang thương say người thần sắc, cùng một thanh rách dưới đến không có chuôi đao gì. Cõng hồ lô, cưỡi sấu mã, mỗi một bước, móng ngựa đều đạp trên sầu ti, cắt không đứt lý còn loạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.